Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Chương 40. Cẩu đồ vật, ngươi dám khi dễ ta Tẩu Tẩu. Mỹ thần điện trong vòng. Nam Phong chi thần Noto vòng qua thật lớn Aphrodite tượng đắp cùng với nàng Trường Kỷ. Cấp khó dằn nổi mà đi tới Aphrodite ở vào Mỹ thần điện phía sau phòng ngủ bên trong, trong phòng ngủ. Bậc lửa nước cờ tràn ánh nến, tản ra mông lung mà ái muội vầng sáng. Trong không khí tràn ngập một cổ thơm ngọt hoa hồng mùi hương. Nam Phong chi thần Noto vừa đi tiến trong phòng ngủ, tức khắc tầm mắt đã bị kia nói nằm ở thật lớn mềm trên giường yểu điệu thân ảnh cấp hấp dẫn ở Mỹ. Thần Aphrodite thân xuyên một bộ hoa hồng hồng váy dài, quyến rũ mà nằm nghiêng ở chính mình giường đệm thượng. Nàng dùng trắng tinh như ngọc cánh tay chống đỡ chính mình sườn mặt. Mỹ lệ đến không có một tia tì vết gương mặt. Xanh lam sắc trong mắt lập lòe câu hồn nhiếp phách quang mang, càng lệnh Noto rời không ra tầm mắt. Là nàng eo thon thượng mang theo cái kia đẹp đẽ quý giá đai lưng. Ở đai lưng phía dưới, còn hợp với một tầng như có như không váy lụa, cùng với màu đen ren cấu thành quần vớ, thấy như vậy một màn. Nam Phong chi thần Noto gấp đến độ miệng khô lưỡi khô. Hắn sững sờ ở tại chỗ, thế nhưng cảm giác chính mình có chút chân tay luống cuống. Liền lời nói cũng sẽ không nói giống nhau, Noto. Aphrodite lười biếng hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tưởng nói sao? A, Aphrodite, Noto nuốt một ngụm nước miếng, gian nan mà nói, ngươi hôm nay thật đẹp, phụt. Mỹ thần nhịn không được phát ra cười duyên. Sau đó nàng lười biếng mà vặn vẹo một chút vòng eo. Đối với Nam Phong chi thần ngoéo một cái tay. Ngốc tử, còn không mau lại đây, nghe được Mỹ thần dụ hoặc. Nam Phong chi thần rốt cuộc nhịn không được. Liền giống như một đầu dã thú mà nhào hướng nàng. A, Mỹ thần điện ngoại, thủ tại chỗ này Ares ở Nam Phong chi thần đi vào về sau không lâu. Bỗng nhiên nghe được một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, thượng câu. Hắn tinh thần rung lên, sau đó nắm lên chính mình vũ khí cùng tấm chắn, liền nói cũng không nói một tiếng, liền vọt vào Mỹ thần điện trong vòng, đi vào Aphrodite phòng ngủ trước. Ares một chân liền đá văng ra phòng ngủ môn, hơn nữa vọt đi vào, hơn nữa một bên hướng hắn còn một bên hét lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Có ai bị đánh sao? Chờ đến Ares vọt vào Aphrodite phòng ngủ sau, mới nhìn đến Nam Phong chi thần Noto thảm trạng. Hắn cùng Aphrodite hai người quần áo bất chỉnh mà nằm ở trên giường. Mỹ thần đầy mặt kinh ngạc cùng kinh hoàng, mà Nam Phong chi thần tắc vẻ mặt thống khổ mà bưng kín chính mình hạ bộ. Ở hắn cùng Aphrodite nằm trên giường, còn có thể đủ nhìn đến một đại than tươi đẹp thần huyết. Đã sũng nước khăn trải giường, Ares đầu tiên là ngắm liếc mắt một cái Nam Phong thần Noto thảm trạng. Tuy rằng hiện tại Nam Phong thần cái dạng này bản chất tới nói là hắn ra chủ ý. Nhưng là hắn ở nhìn đến về sau vẫn là bản năng kẹp chặt hai chân. Theo sau, Ares liền giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn nhìn Nam Phong chi thần, hỏi, Noto, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ares, ta, Noto vốn dĩ liền đau mồ hôi đầy đầu. Cái này thấy chiến thần Ares vọt tiến vào, đánh vỡ hắn tốt đẹp thần chuyện tốt, tức khắc gấp đến độ không biết nên như thế nào trả lời, bất quá Ares lập tức liền thế hắn trả lời. Chỉ thấy chiến thần tức sùi bọt mép, quát, con mẹ nó, cẩu đồ vật, người dám sấn ta đại ca không ở, khi dễ ta Tẩu Tẩu. Y theo nguyên bản Ares bạo tính tình, Ares nói xong câu đó liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn ba bước cũng làm hai bước mà đi tới Aphrodite trước mặt. Duỗi tay chảo một cái đã bắt được Nam Phong chi thần một cánh tay. Sau đó lẩu niêu đại nắm tay trực tiếp liền hướng Noto trên mặt tiếp đón qua đi, bất quá là một cái. Phong thần, ngươi đặc nương mặt dài ngươi. Bang bang hai quyền qua đi. Nam Phong chi thần Noto đầu đã trở nên vựng vựng hồ hồ. Nhưng là hắn lúc này cũng phản ứng lại đây. Chính mình chỉ sợ là bị nào đó thần minh cấp tính kế. Nhưng chiến thần đã kiềm chế ở cánh tay hắn. cái tay kia trưởng liền giống như xiềng xích giống nhau, gắt gao mà khóa lại cổ tay của hắn, làm hắn tránh thoát không được, đau nhức dưới. Cũng không biết Noto có phải hay không đã mất đi lý tính. Hắn cư nhiên cố lấy thần lực, kêu lên một trận cuồng phong, ý đồ đối Ares tiến hành phản kháng, nhưng là như vậy hành động càng thêm khơi dậy chiến thần lửa giận, ngươi còn dám phản kháng ta. Chẳng sợ chỉ là một khối quán chú thần lực phân thân. Đường đường chiến thần Ares cũng không phải một cái thứ cấp nam phong chi thần có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Noto cố lấy thần lực muốn thổi phi chính mình, Ares trực tiếp giơ lên chính mình bàn tay. Quạt hương bồ đại bàn tay liền giống như roi giống nhau, mang theo nùng liệt ngọn lửa thần lực, trực tiếp trừ nát Noto thần lực gió lốc. Sau đó một cái tát hô ở nam phong chi thần trên mặt, bang một tiếng trầm vang. Noto nửa bên hàm răng đều bị Ares một cái tát cấp trừ bay đi ra ngoài. Sau đó Ares trực tiếp đem cái này nam phong chi thần cấp nhắc lên. Ở Mỹ thần Aphrodite tiếng thét chói tai chung, như là quăng ngã búp bê vải giường như đem hắn cấp hung hăng nện ở trên mặt đất. Sau đó lại cưỡi đi lên, đồng thời nắm chặt nắm tay, ngươi chọc long chọc hổ cũng không nên chọc ta Ares. Ta nhẫn phân nhẫn nước tiểu cũng nhịn không nổi ngươi a. Ares một bên gào thét lớn, một bên dùng chính mình nắm tay giống như hạt mưa giống nhau mà đánh vào nam phong chi thần Noto. Mặt thượng, các ngươi không cần lại đánh a. Aphrodite thấy thế, vội vàng phác đi lên, liều mạng mà túm Ares cánh tay. Hô, Ares, ngươi lại đánh tiếp hắn sẽ chết. Đã chết liền đã chết, dám cho ta lão ca chụp mũ, hắn chết không đáng tiếc. Ares quay đầu nói, ngươi khuyên ta làm cái gì? Hắn chính là ở khinh nhục ngươi. Ách, kỳ thật, Aphrodite do dự dự, ấp a ấp úng, cũng không dám nói thẳng là nàng chủ động, bất quá nam phong chi thần Noto liền bất đồng. Hắn sinh mệnh đã giống như trong gió tàn đuốc, lập tức cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đối Ares xin tha nói. Ares, buông tha ta đi, là nàng trước câu dẫn ta a. Cái gì? Ngươi cái tiện nhân. Ares giống giận một tiếng, một chân đem Noto cấp đá tới rồi Mỹ thần điện vách tường. Sau đó nắm chặt nắm tay, hướng tới Aphrodite đi đến. Ta ca đối với ngươi như vậy hảo, ngươi dám cho hắn mang mũ. Mỹ thần Aphrodite bị cả người tràn ngập huyết tinh khí chiến thần sợ tới mức run bần bật, không thể động đậy. Cũng may lúc này, bị này cổ động tĩnh bừng tỉnh chúng thần nhóm đuổi lại đây. Ares mới rốt cuộc dừng tay, mà lúc này, vừa mới lọt vào hắn đòn hiểm nam phong chi thần Noto đã hơi thở thoi thóp. Chỉ kém một hơi liền phải đi theo Hades lăn lộn, chờ đến chúng thần đều đi vào này Mỹ thần điện nội. Nhìn đến này hỗn loạn cảnh tượng, đều lắp bắp kinh hãi. Rớt kinh nghi bất định mà nhìn chiến thần Ares cùng bị hắn đánh đến chỉ còn lại có một hơi nam phong chi thần, hỏi, Ares. Ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Ta ở tấu gian phu. Ares nghe vậy quay đầu, chỉ vào Aphrodite cùng trên mặt đất Noto giận dữ hét. Này hai cái cẩu nam nữ, dám cõng Hephaestus cấp ở bên nhau yêu đương vụng trộm. Cái gì? Nghe được Ares nói, thiên hậu Hera cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình phảng phất gặp vũ nhục giống nhau. Một cổ lửa giận từ chính mình đáy lòng thăng lên, Hera không chỉ có là khổ chủ Hephaestus mẫu thân. Hơn nữa nàng vẫn là hôn nhân bảo hộ thần, cũng là núi Olympus đối với hôn nhân nhất trung trinh nữ thần chi nhất. Này không chỉ có tượng trưng cho nàng phẩm đức, càng tượng trưng cho nàng làm thiên hậu địa vị cùng quyền lực nơi phát ra. Đối với Hera tới nói, Aphrodite cùng Noto giờ này khắc này hành động không khác chính là cưỡi ở nàng trên đầu tùy chỗ. Đại tiểu tiện, vì thế thiên hậu cũng nổi giận đùng đùng mà đi tới Aphrodite trước mặt. Vươn chính mình bàn tay, một cái tát liền ném ở Aphrodite trên mặt, đồng thời mắng, tiểu tiện nhân, ngươi dám làm ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.